Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức hỏa diễm thật mãnh liệt, đây là máu gì? Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh huyết hỏa phượng, trong lúc hắn đang nghi hoặc thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vị mỹ nữ trần trụi nhìn thấy kia lúc trước, lại hiện ra lần nữa. Dáng người tuyệt mỹ, bất luận người đàn ông nào nhìn thấy, đều không thể nào rời mắt đi được. Tinh huyết hỏa phượng, xuất phát từ thân thể của linh thú thượng cổ hỏa phượng, cực kỳ chân quý. Hai cánh trên lưng của mỹ nữ trần trụi, hơi chuyển động, cả thân ngươi lơ lửng trên không trung. Nếu hấp thu huyết mạch vào người, tuy không thể có được sự trường sinh bất tử thật sự, nhưng rất có ích đối với thể chất và tu vi. Nghe đến đây, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, ánh mắt hắn hơi suy tư, nhìn chằm chằm khối tinh huyết đỏ thẫm nóng rực kia. Trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh một con phượng hoàng lừa. Rõ ràng hắn cũng không ngờ tới, khối máu này lại bắt nguồn từ linh thú thượng cổ. Quả thật thiên phú của ngươi đã vượt ngoài dự đoán của ta, có thể dẫn động được cả bia đá hỏa nguyên. Khóe miệng mỹ nữ trần trụi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Đã như vậy, vật này tặng cho ngươi đi. Lời vừa dứt, ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ búng. Khối tinh huyết hỏa phượng kia lập tức biến thành một luồng sang xẹt vào trong cơ thể Lâm Lăng. Lâm Lăng còn chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy một cảm giác khô nóng cây ết ủng bố đến cực hạn, bộc phát ra trong cơ thể. Trong nháy mắt, cả người Lâm Lăng dấy lên ngọn lửa hừng hực, đau rát khó nhìn. Long hóa, Lâm Lăng vội vàng dẫn động hình thái long nhân, tăng lực ngăn cản. Ồ, tên nhóc này thật sự là càng ngày càng làm ta bất ngờ. Thấy một màn này, mỹ nữ trần trụi hơi kinh ngạc. Không ngờ một nhân loại nho nhỏ lại có thể thu phục được linh thể của ma long, hơn nữa mượn được lực lượng tiến hành thú hóa. Không tệ, trước khi linh thức ta tiêu tán, lại tặng thêm cho ngươi một món quà nữa. 10 ngón tay của mỹ nữ trần trụi chuyển động thật nhanh, vẽ ra từng đạo pháp ấn, dán chúng lên người Lâm Lăng. Đến khi dừng lại, bên ngoài thân Lâm Lăng ngưng hiện ra một cái kén màu đỏ, bao bọc cả người hắn vào bên trong. Tạm biệt, làm xong những thứ này, mỹ nữ trần trụi cười nhạt một tiếng, thân ảnh uyển chuyển cũng chậm rãi tiêu tán. Trong không trung, cái kén màu đỏ chậm rãi xoay tròn, tản ra một tầng vầng sáng mông lung. Mơ hồ, có thể nhìn thấy mặt ngoài kén có hoa văn lóe lên, tựa như đang diễn ra một loại pháp thuật thần kỳ nào đó. Răng rắc, ước chừng mấy canh giờ sau, tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên trong cung điện yên lặng. Chỉ thấy cái kén màu đỏ dần dần hiện ra từng vết nứt. Lâm Lăng biết, động tĩnh lần này của Phượng Hoàng lửa hẳn là dục hỏa trùng sinh. Phanh, cách chương.